Dư niệm, chương 9, góc truyện audio.com. Nhiệt độ dần dần tăng lên. Vừa nãy còn lạc tịch, hiện tại đường đi đã có không ít người. Lạc tịch, chính mình vận dụng, ý tứ là cô đơn tiêu tịch. Ở đây có nghĩa là chị Niệm mới còn một mình. Chỉ được một lúc đã có rất nhiều người. Chị không còn một mình nữa. Chú Lý nhìn Dư Niệm ở trước mặt. Lớp học, hơi thở dài. Tôi còn phải đi đón Dư Tổng. Chắc phải đi trước rồi. Ừ, chú Lý đi thong thả. Chú Lý nhẹ nhàng sờ đầu Dư Niệm. Ôn nhu nói. Vậy cô cũng chiếu cố chính mình thật tốt. Tốt, Dư Niệm tránh ra bên cạnh nhường một con đường. Đưa mắt nhìn xe dần dần đi mất. Dư Niệm thở hắt ra một hơi. Cầm cái túi xoay người đi vào cư xá. Cô xem ngày. Cách sinh nhật cha Dư còn có nửa tháng. Cấp 3 năm đó, Dư Niệm được cha đón về nhà họ Dư. Khi đó cha Dư đã lập gia đình, hơn nữa còn có một đứa con gái nhu thuận đáng yêu. Dư Niệm chuyển, đến cũng có chút không ra làm sao cả. Sau khi lên đại học, gần như Dư Niệm rất ít về nhà. Sợ quấy rầy đến cha, càng sợ khiến mẹ kế của cô khó chịu, theo lý thuyết sinh nhật của cha. Không có đạo lý không về nhà, nhưng chỉ cần cô xuất hiện, không hiểu sao không khí sẽ lâm vào xấu hổ. Dư Niệm không được tự nhiên, bọn họ cũng không được tự nhiên. Dư Niệm mấp máy môi, cất điện thoại di động vào trong túi, đi vào thang máy. Đợi khi cô về nhà, Dư Niệm mới phát hiện mình quên mua đồ ăn sáng. Cố Tần vừa để điện thoại xuống. Chắc là vừa nói chuyện với đồng đội. Dư Niệm đưa cái túi trên tay tới. Cái này cho anh. Cố Tần nhìn về phía cô. Bàn tay thon dài tự nhiên cầm lấy. Đầu ngón tay ấm áp của anh và cô chạm nhau. Giống như bị điện giật. Dư Niệm vội vàng thu tay về. Đây là cái gì? Quần áo. Cố Tần liếc mắt nhìn cô một cái. Ở trước mặt cô lấy quần áo từ bên trong ra. Màu đen của T, sớt cùng với quần thường. Đồng thời, còn mang ra cả một chiếc quần lót tứ giác màu xanh. Chiếc quần lót tứ giác kia, lẳng lặng nằm yên trên sàn nhà. Đôi mắt hạnh của Dư Niệm trừng lớn, gương mặt vô cùng kinh ngạc. Hai mắt Cố Tần có ánh sáng. Lóe lên, cúi người nhặt chiếc quần lót kia lên. Cho tôi à, Cố Tần bình tĩnh tự nhiên. Trên mặt không lộ ra một chút cảm xúc. Chấm, không phải. Dư Niệm vội vàng phủ nhận. Cố Tần khiêu mi, tay vẫn cầm chiếc quần lót kia. Giọng nói hơi có vẻ danh mãnh. Không phải cho tôi sao? Hô hấp Dư Niệm cứng lại. Đỏ mặt nhẹ gật đầu. Đưa cho anh. Cô nói lí nhí như tiếng muỗi kêu. Nghe không quá rõ. Cố Tần nhìn gương mặt đỏ như sắp rỉ máu kia. Không khỏi khẽ cười một cái. Không đùa cô nữa. Tôi đi lên thay quần áo. Ừ, Dư Niệm có chút xấu hổ. Cô chỉ muốn chú Lý mua một bộ quần áo để thay bộ quần đồ thể thao kia. Tại sao lại mua cả quần lót chứ? Khẳng định Cố Tần sẽ cho rằng cô có dụng tâm kín đáo. Cố Tần thay quần áo bằng tốc độ rất nhanh. Không được một lúc đã đi ra. Quần áo rất vừa. Người, màu đen càng tôn lên thân hình rắn chắc thon dài của anh. Khí, chất cao quý lạnh lùng. Cố Tần sửa lại nếp uốn rất nhỏ trên quần áo. Hơi nhỏ một chút. À, Dư Niệm nhìn Cố Tần từ trên xuống dưới. Nhìn rất vừa a hát. Tôi dựa theo số đo của anh rồi mua đấy. Không có khả năng nhỏ hơn. Chấm, Cố Tần chợt nhìn về phía cô. Hai mắt phát ra ánh sáng sáng quắc. Bỗng nhiên Dư Niệm như nghĩ đến cái gì. Hai mắt mở to nhìn anh. Cổ họng nghẹn một cục. Một cỗ nhiệt nóng từ lòng bàn chân chậm rãi dâng lên. Dần dần lan ra toàn cơ thể. Tôi, vừa rồi tôi quên mua đồ ăn sáng rồi. Hiện tại tôi đi mua. Không cần. Cố Tần gọi cô lại. Xoay người mở tủ lạnh ra. Tôi thấy nơi này của cô có không ít đồ ăn. Làm chút gì ăn là được. Nam thần, nấu cơm. Dư Niệm che ngực. Bên môi không khỏi lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Cần tôi hỗ trợ không? Không cần. Cố Tần lấy hai quả trứng gà cùng thịt lợn muối xông khói ra. Cô cứ nghỉ ngơi là được. Đương nhiên Dư Niệm sẽ không thật sự nghỉ ngơi. Phòng bếp vừa vặn nối với quầy bar. Cô ngồi trước quầy bar. Ánh mắt không tự chủ được di động theo thân ảnh của anh. Phòng bếp nhà cô không nhỏ. Nhưng có lẽ Cố Tần rất cao lớn. Cho nên lúc này phòng bếp có vẻ hơi chật hẹp. Châm lửa, đổ dầu. Lúc dầu nóng, Cố Tần đập trứng gà bỏ vào. Anh làm một loạt động tác thuận buồm xuôi gió. Anh thường xuyên nấu cơm à? Không thường xuyên. Bình thường huấn luyện, làm sao có thời gian xuống bếp? Chấm, nói cũng đúng. Dư Niệm vuốt vuốt lỗ tai nóng lên. Thật nóng. Cô hỏi một vấn đề thật ngốc. Cố Tần còn nói, nhưng cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ, Dư Niệm ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Cố Tần. Ánh mắt của anh ngày thường vô cùng đẹp mắt. Hai mí mắt đen láy. Lông mi, vừa dài vừa đen không cong vút lên. Mà hơi rủ xuống, lộ ra chút lười. Biếng cao quý lạnh lùng. Lúc anh nhìn về phía cô, trong mắt hình như phát ra ánh sáng, sáng ngời nóng rực bức người. Cố Tần không nói chuyện. Hai mắt phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Lấy trứng tráng ra khỏi chảo. Dư Niệm nhìn đến ngây người. Nhưng vào lúc này, cô nghe thấy từ bên ngoài. Truyền đến tiếng đập cửa. Chẳng qua là không phải gõ cửa nhà cô. Hình như là gọi anh. Có phải là đồng đội của anh hay không? Có khả năng à, tôi đi xem. Dư Niệm chạy ra mở cửa. Cánh cửa đối diện kia có ba thanh niên đang đứng. Họ mặc quần áo giống nhau, đều là đồng phục của đội bóng. Lúc này đang không ngừng ấn chuông cửa nhà Cố Tần. Anh Cố có phải vẫn còn ngủ hay không? Chấm chấm, không có khả năng. Đối phương nói, bình thường 5 giờ rưỡi anh ấy đã dậy rồi. Vậy, không ở nhà. Hứa Hải Xuyên liếc mắt lườm Đông Tử. Nói, không ở nhà thì ở nơi nào? Chẳng lẽ là nhà bên cạnh? Dư Niệm nghe được kha khá. Phỏng đoán chắc đây là đồng đội của Cố Tần. Cô yếu ớt gõ cửa phòng. Nhỏ giọng mở miệng. Cái kia, ba người kia đồng thời quay đầu lại. Trên mặt là biểu tình giống nhau. Khiếp sợ, Cố Tần đang ở nhà tôi. Lúc này không phải là chấn kinh nữa. Mà là không thể tin giống như gặp quỷ. Thật đúng là, đang ở nhà bên cạnh A Hát. Hứa Hải Xuyên ngơ ngác nói. Ba người chuột, Đông Tử. Hứa Hải Xuyên ngoan ngoãn đi theo Dư Niệm vào. Cửa, đi vào nhà của một cô gái xa lạ. Bọn họ cũng không dám làm ầm ĩ, tự mình ngồi ở trên ghế salon. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Còn không dám, thở mạnh. Dư Niệm rót ba chén nước đưa lên trước. Ba người cầm lấy, liên tục nói lời cảm ơn. Tuy được gặp những thành viên khác của đội tuyển quốc gia. Dư Niệm lại cảm thấy rất bình tĩnh. Dù sao cô vừa trải qua một đêm với Cố Tần. Hiện tại đã không có gì có thể khiến cô cảm thấy khiếp sợ nữa. Ngược lại là ba người kia. Từ lúc vào cửa đến bây giờ vẫn một mực bảo trì trạng thái mất hồn mất vía. Ánh mắt của Đông Tử rơi vào trên người Cố Tần đang ở trong phòng bếp. Nói, Tam ca đang nấu cơm A Hát. Đúng vậy A, chuột đáp lời. Vậy mà Tam ca lại nấu cơm A Hát. Nói xong, hai ánh mắt liền rơi vào trên người của Dư Niệm. Dư Niệm không rõ ràng cho lắm, hai mắt mở to. Chấm. Làm sao vậy? Nghiêm chỉnh lắc đầu. Ai? Hình như tôi gặp cô ở nơi nào rồi A Hát. Đông Tử nói. Chuột cười ra tiếng. Nói. Cô gái cô đừng để ý. Tiểu tử này nhìn thấy mỹ nữ liền nói đã gặp người ta. Cô đừng để ý đến cậu ta. Chấm. Không phải. Đông Tử gãi gãi đầu. Tôi đã gặp rồi. Trên TV. Dư Niệm không nói chuyện. Không sai biệt lắm cô biết là chuyện gì rồi. Nghĩ một lát, Đông Tử giật mình, vỗ đùi sau đó là lần lượt móc giấy bút từ trong túi ra rồi đi lên. Tôi nhớ ra rồi, Em gái của tôi rất thích cô. Có thể ký tên cho tôi lên cái ảnh nhỏ này không? Nếu con bé nhìn thấy, nhất định sẽ rất vui vẻ. Ừ, quả nhiên là như thế. Dư Niệm gật đầu, không chút keo kiệt ký tên của mình ở phía trên. Còn tặng kèm một chút tấm lòng yêu mến nho nhỏ. Đồng tử thấy vậy, cười tươi hớn hở nhét cái ảnh đã ký tên vào trong túi áo. Lúc này mới giải thích cho những người khác. Cô ấy chính là người dẫn chương trình kịch trường dành cho trẻ em. Em gái của tôi rất thích xem cái kia. Người dẫn chương trình dành cho thiếu nhi A Hát. Mấy người nhìn qua lần nữa. Dò xét Dư Niệm từ trên xuống dưới thêm vài lần. Còn thấy rất thích hợp. Dư Niệm bị bọn họ nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên. Hò nhẹ một tiếng. Nói sang chuyện khác. Mọi người ăn cơm chưa? Ăn. Đồng tử còn chưa dứt lời. Chuột tay vươn tay véo một cái. Chuột hắc hắc cười ngây ngô. Không ăn. Cái kia. Không ăn tự mình đi mua. Dư Niệm còn chưa nói xong. Đã bị Cố Tần cắt đứt. Ánh mắt Cố Tần nhìn qua. Chuột có chút sợ hãi. Giả vờ giống như cái gì cũng chưa phát sinh qua. Ngắm nhìn phong cảnh bốn phía. Dư Niệm. Qua dùng cơm. Dư Niệm. Qua dùng cơm. Dư Niệm. Từ trong miệng anh nói ra tên của cô. Giống như có chứa ma lực. Lại khiến cho Dư Niệm một hồi ý loạn tỉnh mê. Cô hít sâu một hơi bình phục lại tâm tình. Đứng dậy đi đến trước bàn ăn. Cố Tần làm bữa sáng rất đơn giản. Nhưng hương vị đều đủ. Trên bàn ăn. Còn. Dùng sốt cà chua vẽ ra một khuôn mặt tươi cười. Bên cạnh khuôn mặt tươi. Cười là một quả bóng bàn không quá mượt mà. Lòng có chút ấm áp. Ăn đi. Thêm muối rồi. Tại sao còn nhớ rõ chút chuyện nhỏ kia? Dư Niệm cúi đầu. Im lặng cầm đũa lên. Cố Tần cười cười. Cùng cô ăn bữa sáng. Anh Xuyên. Chuột dùng khuỷu tay thọt cánh tay Hứa Hải Xuyên. Lúc trước có phải Tam Ca đã từng nói. Anh ấy chỉ nấu cơm cho lão bà của mình. Hứa Hải Xuyên không nói lời nào. Bày tỏ mình đang chịu đả kích. Tam Ca. Chấm. Từ cuống họng của Đông Tử giống lên một tiếng về phía bên kia. Tại sao anh không ở nhà của mình? Kẻ này là một kẻ đại ngu ngốc. Tại sao lại có thể trắng trợn hỏi ra như vậy? Tôi tự khóa mình ở bên ngoài. Tâm tính Dư Niệm thiện lương. Nguyện ý cho tôi ở nhờ một đêm. Cố Tần uống một ngụm nước. Tự nhiên lau nước dính bên khóe miệng. Hai con ngươi thâm thúy nhìn qua. Đúng không? Dư Niệm, nấc, Dư Niệm mắc nghẹn, ăn xong bữa sáng, lúc Dư Niệm đang thu thập một đống bừa bộn, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Cố Tần đi ra mở cửa, ngoài cửa đứng nhân viên công ty bất động sản. Thật có lỗi, hôm nay công việc hơi nhiều, cho nên mới tới chậm. Xin hỏi ngài là chủ xí nghiệp 1202 sao? Là tôi. Cố Tần nhìn về phía mấy người đang xì xào bàn tán ở phòng khách. Đầu lông mày của anh hơi nhíu lại. Mấy người các cậu, phải về rồi. À, chấm, mấy người vội vàng đứng lên. Nhìn Dư Niệm lộ ra một nụ cười. Hôm nay làm phiền cô rồi. Chúng tôi đi trước nha. Ừ, ba người khoát khoát tay với cô. Đi ra ngoài rồi đi vào cánh cửa đối diện. Cố Tần chưa đi. Đứng ở cửa ra vào lẳng lặng nhìn cô. Lúc nãy chưa kịp hỏi cô. Mùi vị bữa sáng hôm nay như thế nào? Dư Niệm mấp máy môi. Khẽ gật đầu. Ăn thật ngon. Anh lại cười cười. Phía dưới khóe mắt cong lên. Giọng nói khàn khàn giàu từ tính. Vậy là tốt rồi. Cố Tần còn nói. Lần đầu tiên tôi làm bữa sáng cho một cô gái. Nếu hương vị không tốt. Vậy thì không xong rồi. Một khắc này, giống như băng tuyết vừa tan. Ánh dương hiện ra, tất cả trước mắt của cô, bỗng nhiên sáng bừng lên. Cách chương.